họ nghe thấy bên trong vọng lại tiếng ho. Một lát sau tiếng ho mới chấm dứt, nhưng lại nghe thấy có tiếng người nói: "Lý công công, đây là quyển thứ 5 Đại Khang Thông Giám mà Khâu đại nhân vừa mới hoàn thành, ngài hãy cầm trước đi." Hồ Tiểu Thiên nghe không rõ nên trèo lên trên một chút nữa. Lúc này bả vai hắn áp sát lên đùi của Bảo Bảo. Bảo Bảo trong bóng đêm trừng mắt lên nhìn hắn, trong lòng nảy ra ý nghĩa muốn một cước đá bay hắn ra, nhưng sợ bị bại lộ nên cố gắng nhẫn nhịn. Một giọng nói kỳ quái phát ra: "Đại Khang Thông Giám, ha ha, nhưng không biết Khâu đại nhân viết thế nào, người này đúng là Lý công công rồi. Người nói ban nãy đáp lại, tất nhiên là viết theo thực tế rồi." Lý công công cười ha ha hai tiếng, rõ ràng là không tin câu nói này lắm. Trong lỗ thủng đó có đường ánh sáng rọi đến, Bảo Bảo bò vào trong lỗ thủng để nhìn thì thấy hai bóng lưng mờ ảo. Một người trong đó đặt đồ vật xuống nói: "Lý công công, tại hạ nghe nói trong tàng thư các này có cuốn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh do tự tay Thái Tông Hoàng đế sao chép, không biết có thể cho tại hạ tận mắt thấy thánh tích không?" Lý công công cười khà khà nói: "Tàng thư các trong 100 năm nay thì có 5 lần cháy, phần nửa sách đều bị thiêu rụi trong biển lửa. Cuốn Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà ngài nói đúng là đã từng ở trong tàng thư các này. Nhưng 7 năm trước Thái Thượng Hoàng đế đã sai người đến lấy về để ông ta cất giữ bên mình. Chuyện này có rất nhiều người biết." Bảo Bảo thấp giọng nói: "Nơi đây là tàng thư các." Phía dưới truyền đến giọng nói của Hồ Tiểu Thiên: "Còn cần cô nói sao?" Bảo Bảo nói: "Ngươi đợi ở đây, tôi trèo lên xem sao." Chưa đợi Hồ Tiểu Thiên đáp lại thì nàng ta đã trèo lên rồi. Trèo được 2 trượng thì đến điểm cuối, phát hiện trên tường không có đường đi nào có thể đến tàng thư các đó. Lúc này nàng ta mới thất vọng quay về. Vừa quay về chỗ lỗ thủng đó thì phát hiện bên dưới có đèn sáng rọi lên. Thật không ngờ Hồ Tiểu Thiên đã quay về dưới đất trước, lại rọi đèn lồng lên. Bảo Bảo trèo xuống từ nơi cách mặt đất 3 trượng nữa, thấp giọng nói: "Bên trên không có đường." Hồ Tiểu Thiên nói: "Có lẽ là chi đào đến đây." Bảo Bảo nói: "Là thật. Tại sao phải thông lối đi của tàng thư các? Lẽ nào trong đó cất giấu báu vật gì sao?" Hồ Tiểu Thiên nói: "Dù sao ta cũng không có hứng thú gì với việc đọc sách. Không còn sớm nữa, chúng ta nên đi rồi chăng?" Bảo Bảo nói: "Vẫn còn 2 lối đi nữa." Hồ Tiểu Thiên nói: "Có câu ăn một miếng không thể béo ngay được, cơm phải ăn từng miếng, việc phải điều tra từ từ từng việc một, đi quá lâu sẽ dễ sinh nghi lắm. Hay là chúng ta cứ quay về rồi nói." Mặc dù Bảo Bảo hận không thể một lần mà điều tra rõ bí mật của địa đạo này, nhưng nàng ta cũng hiểu những điều mà Hồ Tiểu Thiên nói là rất có lý. Đối với Hồ Tiểu Thiên mà nói, nơi duy nhất vẫn chưa điều tra rõ chính là lối đi ở giữa kia. Tối hậu thư cuối cùng mà Quyền Đức An đưa cho hắn là trong vòng 10 ngày nhất định phải điều tra rõ mật đạo kia. Hồ Tiểu Thiên quay về phòng mình tìm bản đồ ban đầu mà Vương Đức Thắng để lại. Bên phải địa đạo đó vẽ một quyển sách. Trước đó Vương Đức Thắng không hề đánh dấu rõ ràng. Xem ra gã vẫn chưa kịp điều tra rõ nơi này. Nghĩ lại ban đầu Vương Đức Thắng phát động tập kích, rất có thể gã thông qua mật đạo ở giữa để vào trong hầm rượu. Tàng thư các và địa đạo giữa không thông nhau, mật đạo đó thông đến giao trì là do có nước. Nếu như Vương Đức Thắng đi vào từ đó thì quần áo trên người nhất định bị ướt hết. Khả năng duy nhất chính là mật đạo ở giữa đó, nhưng trên bản đồ, mật đạo ở giữa không có bất cứ đánh dấu nào, cũng giống như tàng thư các. Cách giải thích duy nhất chính là thời gian Vương Đức Thắng phát hiện ra mật đạo này cũng chưa lâu, vẫn chưa kịp nói cho người khác biết. Trong lúc Hồ Tiểu Thiên đang phác họa bản đồ thì bên ngoài vọng đến giọng nói của Sử Học Đông, không ngờ là trong cung Hình Ninh có người đến tìm hắn. Người đầu tiên mà Hồ Tiểu Thiên nghĩ đến là Vương Đức Tài. Cung Hình Ninh là nơi ở của Giản Hoàng hậu, Vương Đức Tài lại là thái giám phụ trách hầu hạ bên cạnh Giản Hoàng hậu. Nhưng vừa ra cửa nhìn thì không phải là Vương Đức Tài mà là một thái giám trong cung Hình Ninh tên gọi Triệu Tiến Hỷ. Triệu Tiến Hỷ vừa nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên thì mặt mày hớn hở nói: "Hồ công công, tại hạ là Triệu Tiến Hỷ của cung Hình Ninh, xin có lời chào." Hồ Tiểu Thiên nhìn cách ăn mặc của đối phương là biết lão ta cũng là thái giám bình thường như mình. Trong hoàng cung, thái giám cũng có phân chia thứ bậc, chức bậc cao như Quyền Đức An, Lưu Ngọc Trương, Cơ Phi Hoa. Bọn họ đều là thái giám tổng quản tứ phẩm, bậc thấp giống như Hồ Tiểu Thiên, là tiểu thái giám không có phẩm cấp. Trong cung đình, những tiểu thái giám như hắn là nhiều nhất, mặc dù không có thứ bậc nhưng cũng phân chia cao thấp quý tiện. Những tiểu thái giám thường ngày quét rác làm việc vặt thì không thể so sánh với tiểu thái giám nắm thực quyền thu mua như Hồ Tiểu Thiên được. Còn Hồ Tiểu Thiên cũng không thể so với Triệu Tiến Hỷ thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng hậu. Hồ Tiểu Thiên vội vàng lên trước chắp tay ân cần hỏi thăm, xin chào Triệu công công, không biết ngài hà cố đến chơi, không tiếp đón từ xa xin được chuộc tội, xin mời vào trong. Triệu Tiến Hỷ cười rộ lên, mắt híp lại thành một đường nhỏ. Hồ công công, ta không vào nữa, hoàng hậu nương nương sai ta đến mời ngài đến cung Hĩnh Ninh một chuyến. Hồ Tiểu Thiên trợn trừng mắt, hắn trước nay chưa từng tiếp xúc với giản hoàng hậu. Lần trước đến cung Hĩnh Ninh cũng là do thất thất công chúa lấy danh của giản hoàng hậu lừa hắn đến. Lẽ nào cô nàng này lại lập lại chiêu cũ? Hồ Tiểu Thiên nói, không biết hoàng hậu nương nương gọi tại hạ đến có chuyện gì không? Triệu Tiên Hỉ cười nói, chuyện của hoàng hậu nương nương, một người làm nô tài như ta làm sao dám hỏi. Vẫn mong Hồ công công hãy đi theo ta, đợi khi đến cung Hĩnh Ninh thì ngài sẽ biết. Hồ Tiểu Thiên gật đầu. Giản hoàng hậu đích thân truyền gọi, một tiểu thái giám như hắn sao có thể không đi. Hắn nói với Triệu Tiên Hỉ, xin Triệu công công cứ quay về trước, tôi căn dặn một chút ở đây rồi sẽ đi ngay. Triệu Tiên Hỉ nói, hoàng hậu nương nương đã căn dặn ta nhất định phải đi cùng Hồ công cô lập tức đi thôi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn, giản hoàn chuyện gì tốt. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi gọi Sử Học Đông đến bên cạnh, thấp giọng nói, Đông huynh, huynh nhanh chóng đến cung Ninh cho tiểu công chúa biết. Sử Học Đông nói, công chúa có chịu gặp ta không? Hồ Tiểu Thiên nói, huynh cứ nói là. Hồ Tiểu Thiên bảo Sử Học Đông gật đầu rồi vội đi luôn. Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới quay lại bên cạnh Triệu Tiến Hỉ, cười nói, Triệu công công, chúng ta đi thôi. Sở dĩ hắn bảo Sử Học Đông đến tìm thất thất là vì lo lắng giản hoàng hậu sẽ gây bất lợi cho hắn. Mặc dù thất thất xảo trá tai quái nhưng nàng ta không có tâm muốn hại hắn. Hiện giờ trong hoàng cung chỉ có nàng ấy mới là người có thể cứu hắn thôi. Hồ Tiểu Thiên đi theo Triệu Tiến Hỉ đến cung Hĩnh Ninh. Vừa bước vào sân của cung Hĩnh Ninh đã nhìn thấy Vương Đức Tài đứng ở trước cửa. Trong ánh mắt gã lóe lên sự oán hận. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không ổn. Xem ra hôm nay sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy. Vương Đức Tài lạnh lùng nói, giao người cho ta đi. Lúc này hoàng hậu nương nương vẫn đang nghỉ ngơi. Triệu Tiên Hỉ gật đầu, cười nói với Hồ Tiểu Thiên, xin Hồ công công đợi một chút, chắc ngài nhận ra vị Vương công công đây. Hồ Tiểu Thiên cười ha ha nói, nhận ra, tất nhiên là nhận ra rồi. Không biết hôm nay là hoàng hậu nương nương tìm ta hay là Vương công công tìm ta đây. Triệu Tiến Hỉ cười tủm tỉm nhìn Vương Đức Tài một cái. Lão không nói lời nào liền xoay người rời đi. Vương Đức Tài nói, tất nhiên là hoàng hậu nương nương tìm ngươi rồi. Hồ Tiểu Thiên, ngươi không đến mức là nghi ngờ hoàng hậu nương nương nói dối đấy chứ? Hồ Tiểu Thiên nói, không dám không dám. Hoàng hậu nương nương là quý nhân, sao có thể làm những chuyện như thế được? Tôi chỉ e có một số người giả chuyên ý chi của hoàng hậu nương nương thôi. Vương Đức Tài cả giận nói, to gan, đồ khốn khiếp, ngươi không nhìn xem đây là đâu, đây không phải là nơi ngươi có thể ăn nói bừa bãi. Hồ Tiểu Thiên vẻ mặt không có chút sợ hãi, hắn mỉm cười nói, đồ khốn khiếp là những từ Vương công công nói, ăn nói bừa bãi cũng là lời ngài nói. Từ đầu đến cuối tôi không nói một câu chữ thô tục nào nhé. Vương Đức Tài bước đến gần hắn một bước, hạ giọng nói, Hồ Tiểu Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết lai lịch của ngươi, một đứa con của nghịch tặc, nịnh hót lấy lòng vào trong cung đế bảo toàn tính mạng. Ngươi xem bộ dạng của ngươi sống không bằng một con chó. Hồ Tiểu Thiên nói, Vương công công nói là tôi sống không được bằng ngài sao? Cũng đúng, một con chó ở bên cạnh hoàng hậu nương nương tất nhiên là tôn quý hơn tôi nhiều. Ngươi, Vương Đức Tài tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên. Chỉ dựa vào miệng lưỡi gã còn lâu mới là đối thủ của Hồ Tiểu Thiên. Lúc này một cung nữ mặc váy hồng cánh sen từ trong bước ra, hỏi Vương Đức Tài: "Tiểu Đức Tử, Hoàng hậu nương nương hỏi người đã đến chưa?" Vương Đức Tài biến sắc mặt cực nhanh, ban nãy vẫn là mặt vẻ giận dữ, nhưng nhìn thấy cung nữ kia thì lập tức vui vẻ, cười nói: "Vân Hương tỷ tỷ, hắn ta đến rồi, tôi sẽ đưa hắn vào." Hồ Tiêu Thiên cũng cười tủm tỉm nhìn cung nữ kia và nói: "Chào Vân Hương tỷ tỷ, đệ tên là Hồ Tiểu Thiên, là người của Ti Uyển Cục. Sau này tỷ muốn ăn hoa quả tươi gì, chỉ cần sai người đến tìm thì đệ lập tức đưa đến cho tỷ, chúng ta làm quen nhé." Tên nhãi này giơ tay định bắt tay với người ta, thói quen xã giao hình thành bao năm nay, trong chốc lát thật sự không thể sửa được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, hóa giải nguy cơ. Thượng Vân Hương che miệng cười, nói: "Ta nhớ kỹ rồi." Vương Đức Tài hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái, trong lòng tự nhủ: sao thằng nhãi này lại nói nhiều lời nói nhảm vậy chứ. Trong lúc nói chuyện, Hồ Tiểu Thiên nhìn chung quanh, phát hiện Thất Thất vẫn chưa đến, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Ban nãy rõ ràng hắn bảo Sử Học Đông nhanh chóng đi tìm người, hơn nữa trên đường cùng Triệu Tiến Hỉ đến cung Hinh Ninh, hắn đã cố ý tiêu hao rất nhiều thời gian. Sử Học Đông hẳn là sớm đến rồi chứ, lẽ nào y không tìm thấy Thất Thất? Chuyện đến mức này thì chỉ có thể bất chấp khó khăn đi gặp Giản Hoàng hậu thôi. Đi theo Vương Đức Tài bước vào cung Hinh Ninh, trong cung thiết kế hoa mỹ tráng lệ, nhưng Hồ Tiểu Thiên không còn lòng dạ nào thưởng thức. Hắn cúi rụp đầu xuống, đôi mắt lặng lẽ nhìn chung quanh, trong lòng thật sự có chút bất an. Bức rèm màu vàng phía trước che chắn cung thất phía sau, xuyên thấu bức rèm có thể nhìn thấy bóng hình ở phía sau. Vương Đức Tài bảo hắn ngồi đợi ở đó, gã ta chậm rãi đến trước rèm che, cung kính nói: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Hồ Tiểu Thiên của Ti Uyển Cục đến rồi." Phía sau bức rèm có tiếng nói lạnh lùng phát ra: Hồ Tiểu Thiên sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: "Hồ Tiểu Thiên khấu kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế Hồ Tiểu Thiên, ngươi vào cung bao lâu rồi?" Hồ Tiểu Thiên cung kính đáp: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, tính sơ sơ cũng được hơn 2 tháng rồi ạ. Nghe nói Lưu Ngọc Trương đã giao toàn bộ quyền của Ti Uyển Cục cho người rồi. Giờ đây trong Ti Uyển Cục có thể nói quyền lực của ngươi là lớn nhất. Hơn 2 tháng mà có thể lên chức nhanh chóng như vậy, ngươi đúng là có bản lĩnh đấy." Chỉ từ câu nói đó, Hồ Tiểu Thiên có thể đoán ra Giản Hoàng hậu không có ý tốt gì với mình. Hắn cười nói: "Nương nương, làm gì có chuyện đó ạ. Chỉ là Lưu công công sơ ý bị chật mắt cá chân nên mới giao cho nô tài làm một số chuyện thôi. Thật ra nô tài cũng chỉ phụ trách vậy thôi, còn tất cả mọi chuyện vẫn do Lưu công công quyết định." Giản Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng: "Vậy ý ngươi nói là bổn cung đang nói dối sao?" Hồ Tiểu Thiên quỳ trên đất một lúc lâu vẫn chưa được bình thản, trong lòng thầm mắng: ông đây chọc tức gì người mà đường đường là một hoàng hậu mà đi làm khó một tiểu thái giám như vậy. Thật ra trong lòng Hồ Tiểu Thiên hiểu rất rõ, Giản Hoàng hậu tìm mình là do Vương Đức Tài khích vào. Hồ Tiểu Thiên dập đầu nói: "Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, tuyệt thế vô song, vạn người kính trọng, trong lòng Tiểu Thiên kính trọng không hết, chứ nào dám có ý nghĩ bất kính như vậy." Giản Hoàng hậu nói: "Ngươi quả nhiên là tên nô tài khua môi múa mép. Bổn cung nghe nói, ngươi nói sau lưng là bổn cung không biết dạy dỗ con gái." Hồ Tiểu Thiên đầu đầy mồ hôi, thầm mắng: ta đây nói lúc nào, đúng là muốn vu oan cho ta mà. Giản Hoàng hậu rõ ràng là muốn hại ta. Hồ Tiểu Thiên vội vàng giải thích, nói: "Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân chưa bao giờ nói như vậy cả." Giản Hoàng hậu cười lạnh nói: "Xem bộ dạng giảo hoạt của người đã biết không thành thật rồi. Ép thì người cũng không thừa nhận. Ngươi nói cho ta biết, có phải mấy ngày trước ngươi đã đến cung Ninh Tú không?" Hồ Tiểu Thiên nói: "Đúng là có chuyện này ạ." Giản Hoàng hậu lại nói: "Sau khi người đến cung Ninh Tú thì đã xảy ra chuyện gì?" Điều này Hồ Tiểu Thiên thầm tính toán, bà ta đã hỏi như vậy thì chắc chắn đã nắm được một số chuyện. Rốt cuộc mình nên nói sự thật hay nói dối đây? Giản Hoàng hậu nói, ngươi không cần nghĩ phải ứng phó với ta thế nào. Bổn cung gọi người đến đây vốn không có ý muốn vu oan cho ngươi. Có phải Thất Thất đã bảo một đám thái giám trói ngươi lại không? Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, xem ra bà lão này đã biết tất cả rồi. Hôm đó rõ ràng là ông đây bị thiệt thòi ở cung Ninh Tu. Nhưng nếu như ta nói thật thì đồng nghĩa với việc bán đứng Thất Thất. Còn nếu ta không nói sự thật thì bà ta chắc sẽ thừa dịp chỉ ta tội nói dối. Chuyện đã đến bước này, Hồ Tiểu Thiên đành phải cung kính nói. Hoàng hậu nương nương minh xét, tiểu nhân trung thành, ngưỡng mộ nương nương giống như nước sông Trường Giang. Giản Hoàng hậu nói, lời nói thật dễ nghe. Mặc dù Thất Thất trêu chọc ngươi trước nhưng người có gì oan khuất gì thì cứ nói với ta. Tại sao lại nói sau lưng ta là ta không biết dạy dỗ con gái? Nói Thất Thất điều ngoa, làm gì cũng theo ý mình. Hồ Tiểu Thiên kêu lên, nương nương, nô tài bị oan. Mắt hắn nhìn liếc sang Vương Đức Tài ở bên cạnh, phát hiện gã ta đang lộ ra vẻ cười đắc ý. Trong lòng đoán chắc gã đã đổi trắng thay đen sau lưng, cố ý hãm hại mình. Giản Hoàng hậu nói, loại nô tài ăn nói bừa bãi như ngươi, nếu như ta không trừng phạt người thì chỉ e sau này khó mà phục tùng được. Người đâu? Vương Đức Tài tiến về phía trước một bước nói, có tiểu nhân. Hồ Tiểu Thiên lại nói, Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân không phục. Giản Hoàng hậu cả giận nói, tên nô tài nhà người còn dám mạnh miệng sao? Hồ Tiểu Thiên nói, đáng lẽ ra Hoàng hậu nương nương muốn dạy dỗ tiểu nhân, bất luận thế nào tiểu nhân cũng không được nói nửa chữ. Nhưng Hoàng hậu nương nương nói ra nhiều lý do như vậy, nói nô tài nói năng bậy bạ sau lưng người. Kể cả Hoàng hậu nương nương muốn đánh chết nô tài thì Tiểu Thiên cũng phải làm rõ chuyện này. Đánh thì tiểu nhân nhận, nhưng nhất định phải nói lý. Nô tài chịu oan uổng cũng không sao, nhưng một khi chứng minh được hoàng hậu nương nương bị người ta bịt mắt, điều khiển thì chẳng phải là tổn hại đến uy nghiêm của nương nương rồi sao? Ngươi, Vương Đức Tài cả giận nói, to gan, người đầu, kéo tên kiêu ngạo này ra ngoài, đánh 30 trượng. Hồ Tiểu Thiên nói, kẻ to gan là ngươi, nương nương vẫn chưa nói phạt ta, ngươi là cái thá gì? Lẽ nào người là người làm chủ trong cung Hinh Ninh này sao? Vương Đức Tài thẹn quá thành giận xông lên nhấc chân đá vào ngực Hồ Tiểu Thiên. Thật ra Hồ Tiểu Thiên cố ý chọc giận gã thôi. Nhìn thấy Vương Đức Tài đá một cước đến, hắn co ngực lại. Sức của đối phương bị hắn làm mất đi phần nửa. Nhưng người bên cạnh thì thấy, Vương Đức Tài cũng đã đi một cước khá mạnh. Thân thể Hồ Tiểu Thiên lăn trên đất mấy vòng, hai tay và hai chân duỗi ra. Hai mắt liếc, toàn thân co giật không ngừng. Nếu nói đến giả chết thì những người bình thường không thể diễn xuất bằng hắn được. Vương Đức Tài tự nhủ trong lòng, sao cú đá này của ta lại lợi hại như vậy, lại khiến hắn ta thành bộ dạng như này. Vài tên thái giám cũng chạy lại xem sao, trong đó có Triệu Tiến Hỷ ban nãy đưa Hồ Tiểu Thiên đến. Nhìn thấy tình hình trước mắt, Triệu Tiến Hỷ kinh hãi nói, không xong rồi. Tuyệt đối không được để xảy ra án mạng. Vương Đức Tài hừ lạnh một tiếng nói, tên tiểu tử này trước nay mưu ma trước quỷ, ta thấy chắc chắn là hắn đang giở trò. Phía sau bức rèm vọng lại tiếng của Giản Hoàng hậu, hắn bị làm sao vậy? Vương Đức Tài nói, khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, hắn đang giả vờ ngây dại ở đây. Lúc này của cung mở ra, không ngờ là tiểu công chúa Thất Thất nhanh chân bước vào trong. Cô bé cả giận nói, ta xem ai dám động đến hắn ta. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy những lời này của Tiểu Thất thì trong lòng thật sự cảm thấy ấm áp. Cuối cùng thì cứu tinh của hắn cũng đến đúng lúc. Thất Thất à Thất Thất, không uổng công ta đã quên cả sống chết đưa cô đến Tiếp Châu. Đứa trẻ như cô cũng coi như có chút lương tâm đấy. Vài tên thái giám nhìn thấy Thất Thất đến, tất cả đều hoảng sợ, vội hành lễ, tham kiến công chúa điện hạ. Giản Hoàng hậu cũng đẩy bức rèm che ra, nhẹ nhàng bước lại. Bà ta hơn 30 tuổi, khí chất quý phái hơn người, chỉ có điều trên trán mang theo nỗi buồn ưu tư. Nhìn thấy con gái xông vào, bà khẽ nói, Thất Thất, sao con lại đến đây? Thất Thất chỉ vào Hồ Tiểu Thiên đang ở dưới đất, nói, chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã bắt hắn đến đây? Mẫu hậu, không phải con đã nói với người rồi sao? Hắn là ân nhân cứu mạng con, cứ coi như mẫu hậu không giúp con thì cũng không thể lấy oán báo ân như vậy chứ. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm thấy thoải mái, nếu Thất Thất đã đến rồi vậy thì ông đây coi như tránh được kiếp nạn này, cũng không cần biểu diễn nữa. Hai mắt hắn nhắm lại nằm trên đất già chết. Giản Hoàng hậu nói, Thất Thất, đứa trẻ như con sao không hiểu chuyện gì vậy? Ta gọi hắn đến là bởi vì hắn ở sau lưng nói ta không biết dạy con, vì vậy, Thất Thất nói, không đúng như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn có lúc nào mẫu hậu quản con đâu? Thật ra mẫu hậu cũng không phải mẹ ruột của con nên cũng không muốn quản con. Điều này, mẫu hậu, người đứng đầu hậu cung, thân phận cao quý lại đi chấp nhặt với tên tiểu thái giám sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài, lẽ nào người không sợ bị người đời chê cười sao? Thất Thất cố ý gây sự, không giữ thể diện cho hoàng hậu gì cả. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy rất rõ, đúng là mở cờ trong bụng. Thất Thất đúng không phải là con ruột của Giản hoàng hậu, nhưng với thân phận của cô bé thì dù gì cũng là vạn bối. Sao lại dám trách mạng Giản hoàng hậu trước mặt nhiều người như vậy? Hơn nữa có thể nhìn ra vị hoàng hậu nương nương này có chút kiêng kỵ với Thất Thất, không hề tức giận với cô ta. Thật kỳ lạ, nghe nói vị Giản hoàng hậu này là chủ hậu cung, Thất Thất chẳng qua cũng là tiểu công chúa, lại không phải là khuê nữ ruột của bà ta, nhưng sao có thể hỗn xược như vậy được? Lẽ nào trong lòng hoàng thượng, Thất Thất còn quan trọng hơn cả hoàng hậu? Giản hoàng hậu thở dài nói, đứa trẻ như con sao lại ăn nói với ta như vậy? Thôi bỏ đi, cứ coi như ta lắm chuyện. Tiểu hỷ tử, người đưa hắn ta quay về đi. Bà ta không có tâm trạng tranh luận với Thất Thất nữa. Triệu Tiến Hỷ đáp lại một tiếng, nhưng thấy Hồ Tiểu Thiên nằm trên đất không hề nhúc nhích, không ngừng lộ ra sắc mặt khó coi. Thất Thất rất hiểu Hồ Tiểu Thiện, biết hắn chắc chắn đang giả vờ. Cô nhấc chân đá hắn một cái, nhắc nhở hắn cái gì cũng vừa phải thôi. Hồ Tiểu Thiên cố ý thở phào một hơi dài, xoa ngực cố làm ra vẻ nói, đau chết mất. Thất Thất nói, còn không mau tạ ơn hoàng hậu nương nương tha tội không giết. Hồ Tiểu Thiên lăn lộn bò lên, vội dập đầu nói, Tiểu Thiên tạ ơn hoàng hậu nương nương không giết. Giản hoàng hậu lạnh lùng nói, bổn cung nói muốn giết người khi nào? Nếu ta thật sự muốn giết người thì người nghĩ Thất Thất có thể bảo vệ được người không? Bà ta nhìn Hồ Tiểu Thiên, hận đến mức nghiến răng nói. Hồ Tiểu Thiên nói, hoàng hậu nương nương có tấm lòng nhân hậu, khoan dung độ lượng. Sau này người có gì cần đến nô tài thì nô tài phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng không từ. Hắn chưa nói hết câu thì tại đã bị Thất Thất nhéo một cái. Ít lời thôi, mau đi thôi. Nhìn bóng hình của Hồ Tiểu Thiên và Thất Thất rời đi, trong mắt Vương Đức Tài bốc hỏa. Gã nói với Giản hoàng hậu nương nương, tên này nham hiểm dối trá, mê hoặc công chúa, mong hoàng hậu nương nương minh giám. Giản hoàng hậu cả giận nói, Vương Đức Tài, câu nào cũng là người nói, ngươi nghĩ rằng bổn cung không nhìn ra sao? Hôm nay người muốn mượn tay bổn cung để trả thù cá nhân thôi. Vương Đức Tài sợ tới mức quỳ sụp xuống đất, hoàng hậu nương nương, tiểu nhân tuyệt đối không có ý đó. Giản hoàng hậu giận dữ rồi đột nhiên phất tay áo xoay người rời đi, thậm chí còn không quay lại nhìn gã một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, hóa giải nguy cơ. Hạ Hồ Tiểu Thiên đi theo Thất Thất ra khỏi cung Hinh Ninh. Quay đầu lại nhìn, khi hoàn toàn tin rằng không còn ai đi theo, lúc này mới giơ tay dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Thất Thất dừng bước chân nói, này, ngươi không bị chịu thiệt đấy chứ? Hồ Tiểu Thiên nói, chỉ là bị Vương Đức Tài đạp cho một cái. Thất Thất cười hì hì, gương mặt trắng không tì vết lộ ra vẻ mặt giản xảo khác hoàn toàn với tuổi của cô. Hồ Tiểu Thiên nói, ta nói này công chúa điện hạ, cô có thể đừng cười nói như vậy được không? Ta thấy hơi sợ rồi đấy. Thất Thất hạ giọng nói, vậy gã ta chẳng phải chết chắc rồi sao? Với tính tình nham hiểm, có thù tất báo của người thì chắc chắn có ý giết gã rồi. Hồ Tiểu Thiên vội nhìn xung quanh, kéo tiểu công chúa đến nơi yên tĩnh, vẻ mặt đau khổ nói, tiểu công chúa của tôi ơi. tiểu tổ tông của tôi. Cô có thể không nói lung tung được không? Ta nói sai sao? Hồ Tiểu Thiên ơi Hồ Tiểu Thiên, không cần ta nhắc Ngụy Hóa Lâm bà. Hồ Tiểu Thiên khẽ giơ tay che miệng cô nàng lại, Thất Thất giận đến mức nhấc chân đá dưới đũng quần hắn. Hồ Tiểu Thiện sớm đã dự đoán được chiêu này của cô ta nên chân phải nhấc lên chặn cú đá đến của cô lại, sau đó bỏ miệng của cô ra, lùi lại phía sau hai bước nói, Tiêu công chúa, chuyện hôm nay thật sự đa tạ cô. Thất Thất nhìn thấy bộ dạng giữ lễ quân tử của hắn, ngược lại cảm thấy không ổn, lắc đầu nói, không thú vị gì cả. Hồ Tiểu Thiên, ngươi không muốn báo thù sao? Hồ Tiểu Thiên nói, bà cô nhỏ ơi, chúng ta có thể không nói mấy lời đó được không? Thất Thất cười nói, vậy thì được, ngươi đến cung Ninh Tú đi. Hồ Tiểu Thiên nhớ tới tình cảnh trước đây Thất Thất ở cung Ninh Tú sắp xếp hình thức trừng phạt mình nên hắn do dự. Hắn cười nói, ra ngoài lâu quá rồi, ta cũng phải quay về rồi, hay là hôm khác nói tiếp. Thất Thất nói, đồ nhát gan, không phải lo ta tìm người đối phó với người đâu. Yên tâm đi, cô của ta cũng ở đấy. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy cô nàng nói như vậy thì lập tức lấy lại tinh thần. Cô của Thất Thất chẳng phải là An Bình công chúa sao? Nghĩ lại mỹ nữ bé nhỏ. Đến bên ngoài cung Ninh Tú thì nhìn thấy Sử Học Đông vẫn đang đợi ở đó. Phải nói là vị huynh trưởng kết bài này từ sau khi làm thái giám thì khá nhiệt tình. Thời khắc quan trọng đều làm việc rất nhiệt tình. Hồ Tiểu Thiên liếc mắt ra hiệu với y, nói, Đông huynh, huynh quay về trước đi. Sử Học Đông nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên không sao thì cũng cảm thấy yên lòng, cười rồi xoay người bước đi. Thất Thất nói, hắn ta là con trai của Sư Bất Suy đúng không? Hồ Tiểu Thiên biết Thất Thất mặc dù tuổi nhỏ, tính tình ngang ngược nhưng thông minh lanh lợi, chuyện gì cũng hiểu rõ, nhiều khi tính tình ngang ngược có lẽ cũng chỉ là ngụy trang bên ngoài thôi. Hắn gật đầu nói, đúng vậy, giống ta, chuộc tội cho cha, vào cung làm thái giám. Thất Thất nói, cũng không có gì không tốt cả, những kiểu người như các ngươi trước đây cũng không làm được nhiều chuyện tốt gì. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ Sử Học Đông đúng người đúng tội, ông đây mới bị oan này. Vào trong cung Ninh Tú mới phát hiện An Bình công chúa không ở đây. Hồ Tiểu Thiên biết Thất Thất lại lừa mình, nhưng người ta là công chúa, mình không thể tức giận với cô ta. Huống hồ ban nãy cô ta còn cứu mình từ chỗ giản hoàng hậu ra. Thất Thất đuổi hết đám cung nữ thái giám ra, chỉ vào chiếc ghế rồi nói, ngồi đi. Hồ Tiểu Thiên giả vờ, nói, trước mặt công chúa, tiểu nhân không dám ngồi. Thất Thất cười lạnh nói, giả vờ, cho người giả vờ đấy. Ngươi là người như thế nào ta còn không rõ sao? Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm không nói gì. Thất Thất chỉ vào mũi hắn nói, tội phạm giết người, đừng quên trong tay người có hai mạng người đấy. Hồ Tiểu Thiên thầm giúp cô nàng nói sửa lại, là ba mạng mới đúng, Vương Đức Thắng cũng là do ông đây giết. Tiểu nha đầu, tốt nhất là cô đừng có chọc giận ta, nếu chọc tức thì ta cũng sẽ tiêu diệt cô giống như tên đó đó, có hóa cốt thủy trong tay, đó gọi là thần không biết quỷ không hay. Nhưng lúc này gương mặt đáng sợ của Quyền Đức An hiện ra trong đầu hắn, nhớ tới cảnh cáo của ông ta với mình mà Hồ Tiểu Thiên cảm thấy ớn lạnh. Thật ra hắn cũng ngẫm nghĩ rồi, thật sự bắt hắn phải ra tay với Thất Thất thì e là hắn không làm được. Thất Thất lại nói, nụ cười xấu xa, có phải người đang hận ta, chắc chắn là đang thầm mắng ta lừa ngươi đúng không? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, không dám. Thất Thất nói, ta gọi người đến đây là muốn thương lượng với người một chuyện. Ta định điều người đến bên cạnh hầu hạ ta. Ý người thế nào? Hồ Tiểu Thiên nói, tiểu công chúa, cô đều nói là ta nham hiểm có thù tất báo. Nếu thật sự để một người như ta ngày đêm bên cô, lẽ nào cô không sợ sao? Thất Thất lắc đầu nói, không sợ mà ngược lại ta cảm thấy rất thú vị. Hồ Tiểu Thiên, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì hại ta. Hồ Tiểu Thiên thật sự là giờ khóc giờ cười. Thất Thất nói, nếu như người ngoan ngoãn đồng ý, ta sẽ giúp người nghĩ cách giết chết tên Vương Đức Tài kia. Hồ Tiểu Thiên vốn đã có ý nghĩ muốn giết chết Vương Đức Tài, nhưng Thất Thất lại nói lộ liễu như vậy nên hắn lại từ bỏ ý nghĩ đó. Hắn ho khan một tiếng nói, tiểu công chúa hiểu nhầm rồi, ta không có ý đó. Vương Đức Tài là người tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, ta không dám đắc tội với ông ta đâu. Thất Thất cười lạnh nói, hoàng hậu thì sao? Cùng lắm là tiêu diệt cả bà ta là được. Hồ Tiểu Thiên giật mình trợn mắt há hốc mồm, khỉ thật, đúng là không phải con ruột có khác. Giữa Thất Thất và hoàng hậu có mối thù lớn thế nào mà những lời đại nghịch bất đạo này cô ta cũng nói ra được. Hồ Tiểu Thiên nói, xin công chúa nói năng cẩn thận. Những lời này ta nghe thấy thì không sao, nhưng nếu để người khác nghe thấy thì chỉ e sẽ dẫn đến phiền phức không nhỏ đâu. Thất Thất hừ một tiếng nói, ngươi đúng là tên dối trá cực độ. Ban nãy lúc ở cung Hinh Ninh, có phải trong lòng người cũng muốn giết chết bà ta rồi không? Hồ Tiểu Thiên nói, trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không có một chút tâm ý như vậy. Thất Thất nói, ngươi đừng sợ, nếu như người thật sự có ý nghĩ đó, ta cũng sẽ không bán đứng ngươi đâu. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy vị tiểu công chúa này thật sự là phần tử nham hiểm, ở bên cạnh cô ta cũng có chút bị lây nhiễm rồi. Khi nào làm không tốt sẽ bị cô ta liên lụy ngay. Cho dù không bị cô ta liên lụy thì cũng bị cô ta làm bị thương. Hắn cũng không có thời gian rảnh càn quấy cùng cô nàng nên khom người cao từ nói, ta phải đi rồi. Thất Thất cũng không ngăn hắn lại, đợi sau khi hắn đi được hai bước liền nói, nếu như đêm nay ta giết chết Vương Đức Tài, người đoán người khác có đặt món nợ này lên đầu ngươi không? Hồ Tiểu Thiên nghe thấy câu này không khỏi dừng bước lại. Tính tình Thất Thất vui buồn thất thường, nếu đổi lại người khác thì còn có thể là vui đùa một chút, nhưng cô ta đã nói thì dám làm. Nếu thật sự giết chết Vương Đức Tài thì món nợ này chắc chắn sẽ đổ lên đầu hắn. Hồ Tiểu Thiên nói, rốt cuộc công chúa muốn ta làm thế nào? Thất Thất nói, không muốn người làm thế nào cả, chỉ là thấy buồn chán nên muốn chơi cùng người thôi. Hồ Tiểu Thiên nói, giết người không phải là dễ dàng, nhưng giết người mà làm đến mức thần không biết quỷ không hay mới thật sự là cao tay, đó mới thú vị. Hắn xoay người lại, nói, đôi mắt Thất Thất trở nên sáng bất thường, nói nghe xem, người muốn làm thế nào? Hồ Tiểu Thiên thấy cô nàng nghe đến giết người không những không cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn thấy hưng phấn khác thường thì trong lòng thầm mắng đúng là con nhỏ biến thái. Nhưng đối phó với kiểu người như cô ta, nhất định phải cẩn thận mới được. Hồ Tiểu Thiên nói, lúc này không thể nóng vội, cô cho ta 3 ngày, ta sẽ lập kế hoạch cho việc này. Tóm lại, chuyện giết người, chắc chắn ta sẽ gọi cô cùng làm. Thất Thất nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Hồ Tiểu Thiên giơ tay ra hướng cô ta, hai người vỗ hai cái. Hồ Tiểu Thiên quyết định nhanh chóng điều tra rõ chân tướng mật đạo dưới đất. Hắn vốn không định đợi Bảo Bảo đi cùng, buổi tối từ cung Hinh Ninh quay về Ti Uyển Cục, Hồ Tiểu Thiên một mình vào trong một hầm rượu. Bởi vì chức quyền của hắn bây giờ nên không có ai nghi ngờ khi hắn ra vào hầm rượu. Buổi tối trong hầm rượu đó không có ai canh gác, chìa khóa lại nằm trong tay hắn, vì vậy ra vào rất thuận tiện. 3 đường đi đã điều tra được 2, chỉ còn đường đi ở giữa thì vẫn chưa tìm ra. Hồ Tiểu Thiên men theo đường đi ở giữa, phát hiện đường này dài hơn 2 đường còn lại rất nhiều, ước chừng đi 3 dặm đường trên mặt đất, lúc này mới phát hiện phía trước hiện ra một cái cửa. Hắn thò đầu ra, phát hiện cửa đó ở trên một vách giếng đá, cách mặt nước dưới chỉ có 1 trường, cách miệng giếng không ngắn. Ánh trăng soi sáng nước trong giếng, ánh trăng phản chiếu làm trong giếng sáng lên một cách khác thường. Hồ Tiểu Thiên để lại đèn lồng, dọc theo vách giếng ẩm ướt trèo lên trên. Nếu như trước đây, hắn không có bản lĩnh trèo lên nhưng có được nội lực 10 năm của Quyền Đức An lại tu luyện được huyền minh âm phong trào, thân thủ của hắn bất giác nâng lên được mấy lần. 10 ngón nhẹ tênh, hắn bám chắc vào kẽ hở trên vách giếng đá, nhẹ nhàng trèo đến miệng giếng. Đến miệng giếng nhưng hắn không vội trèo lên trên mà nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Trong đêm tối hắn nghe thấy giọng nói của một cô gái, công chúa, nghe nói hoàng hậu nương nương đang lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của người đấy ạ. Chợt vang lên một tiếng thở dài đó nghe bên tai thật sự rất quen thuộc, rất giống với tiếng của An Bình công chúa Long Hy Nguyệt. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thật sự vừa mừng vừa sợ, thật không ngờ lại chui vào chỗ của Long Hy Nguyệt. Đúng là duyên phận, quả là duyên phận. Nhưng chỉ dựa vào tiếng than này vẫn không thể kết luận được. Đợi một lát mới nghe thấy giọng nói đó lại vang lên. Tử Quyền, em đừng nghe những lời nói không căn cứ ở bên ngoài như vậy. Lúc này Hồ Tiểu Thiên đã hoàn toàn có thể xác định được người nói những lời đó là Long Hy Nguyệt. Tử Quyên nói, công chúa Điện Hạ, đây không phải là những lời bóng gió đâu. Nghe nói gần đây có không ít người đến cầu hôn với công chúa. Long Hy Nguyệt không nói gì. Tử Quyên nói, nô tỳ cảm thấy cũng không phải chuyện xấu gì. Năm đó Thái Thượng Hoàng từng có ý nghĩ gả người đến nơi xa xa già. Nếu như không phải Tây Xuyên phản loạn thì chỉ e chuyện này đã thành hiện thực rồi. Nếu như công chúa bị gả đến nơi xa, nơi hoang sơ đó, chẳng phải nuối tiếc cả đời sao? Cả đời này đều không có được hạnh phúc rồi. Long Hy Nguyệt nói, gả đi đâu chẳng giống nhau. Tử Quyên nói, không giống. Đại Khang ta địa linh nhân kiệt vật bảo thiên hoa, đương nhiên không giống với đám man di kia. Nô tỳ nghe nói người xa già cả đời đều hiếm khi tắm một lần, vẫn chết đi được. Long Hy Nguyệt không kìm nổi mỉm cười. Tử Quyên, em nói bậy bạ gì vậy? Chuyện gì chưa tận mắt chứng kiến thì chưa chắc là sự thật. Tử Quyên nói, nô tỳ cả đời này chưa từng tận mắt chứng kiến người xa già tắm bao giờ. Nói đến đây, hai chủ tớ đồng thời cười ồ lên. Lúc này chợt nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Hoàng hậu nương nương đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 294, tâm tư phiền muộn. Thượng, hai tay Hồ Tiểu Thiên bám lên trên thành giếng, lúc này cũng cảm thấy có chút nhức mỏi, vốn định thu tay về nhưng nghe thấy giản hoàng hậu đến, hắn ngay lập tức lấy lại tinh thần, và cũng muốn nghe xem lão nương đó nói gì. Chắc không phải là đến làm mối cho Long Hy Nguyệt chứ. Bốn cung nữ tay cầm đèn cung đình đi trước dẫn đường, bốn thái giám đi theo sau hộ vệ, giản hoàng hậu chậm rãi đi vào gian giữa. Mặc dù trước đó bà ta theo Long Diệp Lâm chịu vất vả không ít năm, thời gian đó cũng gặp phải nhiều cảnh ngộ nhưng cuối cùng bà ta vẫn đi theo Long Diệp Lâm. Giờ đây Long Diệp Lâm trở thành hoàng thượng, cũng không quên người vợ đã cùng mình đồng cam cộng khổ, sắc phong bà làm hoàng hậu. Giản hoàng hậu rõ ràng là không có kinh nghiệm cai quản trốn hậu cung, cũng không có uy nghi khiến hậu cung ngưỡng mộ và kính nể. Từ sau khi được sắc phong làm hoàng hậu, phần lớn thời gian bà đều phải xử lý các việc hỗn loạn trốn hậu cung. Từ sau khi làm hoàng hậu, cơ hội bà gặp được hoàng thượng cũng ngày càng ít. Thậm chí hoàng thượng còn không ngủ qua đêm ở cung Hinh Ninh, nhưng cũng không thấy ông ta quá sủng ái phi tần nào. Long Hy Nguyệt dẫn theo đám cung nữ thái giám rời bước nghênh đón. Cung kính nói, Hy Nguyệt tham kiến hoàng hậu nương nương. Giản hoàng hậu bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay nàng ta nói, muội muội, ở đây không có người ngoài, muội không phải giữ lễ tiết như vậy. Long Hy Nguyệt dịu dàng nói, tôn ti có bậc, những quy tắc trong cung thì nhất định không được phá hỏng. Giản hoàng hậu xoay người nhìn xung quanh, nói, các ngươi lui hết ra đi. Nhóm cung nữ thái giám đều lui cả ra, chỉ còn lại hai người họ trong hoa viên cung Tử Lan. Những khóm hoa cúc màu vàng dưới ánh trăng trông thật đẹp. Giản hoàng hậu cầm tay Long Hy Nguyệt vẫn chưa buông, cười tủm tỉm quan sát nàng ta, nhìn đến mức Long Hổ Nguyệt hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Giản hoàng hậu nhẹ giọng trầm trồ, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp của muội muội. Long Hy Nguyệt nói, hoàng hậu quả khen rồi. Hy Nguyệt kém cỏi, đâu xứng với lời khen đó của hoàng hậu. Giản hoàng hậu nói, nếu như thất thất có thể dịu dàng hiểu chuyện như muội thì bổn cung cũng đỡ lo hơn nhiều. Long Hy Nguyệt nói, mời hoàng hậu vào trong cung ngồi. Thôi, cả ngày đều ở trong cung thất, ban ngày không nhìn thấy mặt trời, buổi tối không thấy được trăng sao. Tối nay ánh trăng đẹp như vậy, chúng ta ở đây ngắm trăng tận hưởng mùi hương của các loài hoa. Bổn cung cảm thấy người được thoải mái hơn rất nhiều. Tỷ muội ta ở trong sân này tâm sự một chút đi. Long Hy Nguyệt khẽ vâng một tiếng. Hai người họ không ngờ rằng, trong một giếng cổ cách đó không xa có người đang nằm trên thành giống như con thằn lằn nghe câu chuyện của họ. Giản hoàng hậu nói, Hy Nguyệt, ta nhớ, muội sinh vào giờ Mão ba khắc ngày 15 tháng chạp đúng không? Long Hy Nguyệt cung kính nói, muội đã nhận được sự ưu ái của hoàng hậu nương nương quá rồi. Người còn nhớ rõ ràng ngày sinh của muội như vậy. Trong lòng nàng ta cảm nhận được vị hoàng hậu nương nương này nhớ rõ ràng ngày sinh của mình như vậy tuyệt đối không phải xuất phát từ sự yêu quý mà là có mưu đồ khác. Giản hoàng hậu nói, Hy Nguyệt, Hy là ánh sáng của mặt trăng, tên của muội từ đó mà có. Bà ta mỉm cười nhìn Long Hy Nguyệt nói, nếu như phụ hoàng năm đó có khả năng biết trước được mọi việc thì phải đặt muội là Tu Nguyệt mới đúng, hoa nhường nguyệt thẹn. Tuyệt sắc giai nhân, Hồ Tiểu Thiên nghe đến đây không kìm nổi muốn bật cười, bà lão này đúng là có thể chơi chữ, rõ ràng là bể nguyệt mà. Nhưng bất luận là Tu Nguyệt hay bể nguyệt thì đều không hay bằng Hy Nguyệt càng có ý thơ hơn. Xem ra lão hoàng đế Long Tuyên cũng không phải không có tài cán gì, đặt tên cho con gái cũng là một biệt tài.